Đệ nhất danh sách, chương 1253, 1 tháng 1 phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đếm ngược thì ngày thứ 6 ai? Đệ một lần dò xét tính công kích bị một hồi núi rừng đại hỏa cho cản trở, liên quan ở bên trong cánh rừng kia mảnh lớn binh sĩ bị một chỗ chết cháy trong núi. Mặc dù AI, điều khiển nhân loại đang tại tới gần tại chân chính. Khỏe mạnh khí lực nhưng người làm sao có thể chạy qua sơn hòa. Sâm lâm, mùa thu, sơn hòa P5092 sẽ có lợi địa hình vận dụng phát huy tác dụng vô cùng, bất quá loại phương pháp này nhất định phải nhanh chóng dùng, bởi vì bọn họ cũng đều biết mưa to buông xuống. Đây là biết thời tiết tầm quan trọng, nếu là P5092 đem loại này đại sát khí vất vả khổ cực lưu lại đến cuối cùng, kết quả một trận mưa hạ xuống dẫn đến trọng yếu như vậy thủ đoạn vô pháp sử dụng, vậy quá thua lỗ. P5092 tại 314 trận địa sử dụng lân trắng đạn, không ít người đều thấy được chiêu thức ấy uy lực, có người hỏi hắn kế tiếp làm gì vậy, kết quả P5092 lại nói, để cho các chiến sĩ nắm chặt thời gian ấn yêu cầu thay quân, tất cả mọi người phải tại 4 tiếng đồng hồ ở trong đến chỉ định khu vực. Này thay quân quyết định, là P5092 căn cứ từng cái tác chiến danh sách số liệu tới quyết định, theo hắn, đi qua bố phòng cũng không quá như người ý, đường P5092 sửa đổi phòng ngự bố trí thời điểm, tất cả mọi người làm khó nhìn xem hắn, bởi vì vậy kế hoạch tác chiến là Trương Cảnh Lâm định, P5092 đây bằng với là đương trường hủy đi Trương Cảnh Lâm đài A, tương đương với ở trước mặt đối với Trương Cảnh Lâm nói, người quân sự năng lực thiếu chút ý tứ. Trương Cảnh Lâm vừa nhìn mọi người phản ứng, liền nở nụ cười. Đây là Tây Bắc quân hiện giờ quân sự tối cao quan chỉ huy, các ngươi này lề mà lề mề chính là nghĩ ra tòa án quân sự. Được rồi, không cần cho ta lưu lại mặt mũi, ta điểm này quân sự năng lực chỉ huy cũng đều là không trâu bắt chó đi cầy bước ra. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí ngay cả P5092 đều nhẹ nhàng thở ra, nói thật hắn cũng có chút lo lắng Trương Cảnh Lâm hội có phản ứng gì, cho nên một mực quan sát đến Trương Cảnh Lâm. Hiện tại xem ra thiếu soái cũng không có lừa gạt hắn, chỉ cần tại Tây Bắc trong quân, hắn cũng không cần lo lắng những lục đục với nhau đó cong cong lượn quanh. Bất quá thời điểm này đang tại tiếp tục chỉnh lý số liệu Vương Nguồn ngẩng đầu hỏi. Thế nhưng là trường thi thay quân thật không có vấn đề sao? Cũng là a, vạn nhất thay quân thời gian dẫn đến phòng tuyến trống rỗng thế nào? Đại lừa dối hỏi, P5092 lắc đầu. Sẽ không đâu, đầu tiên những cái này thay quân binh sĩ đều ở vào thê đội thứ hai, cho dù địch nhân đột nhiên tiến công, thê đội thứ nhất trận địa cũng có thể cho bọn họ tranh thủ thời gian, tiếp theo từ trước đến nay thích tinh tế thao tác AI, thời điểm này hẳn là tại chặt cây cối chế tạo vành đai cách ly, không có cách nào khác tới tiến công chúng ta. P5092 rất rõ ràng, lần trắng đạn giấy lên sơn hỏa loại phương pháp này chỉ có thể sử dụng một lần. Sau này, AI, cái khác làm chiến bộ đội bắt đầu tiến công lúc trước nhất định sẽ sớm tại bất đồng khu vực chặt cây xuất vành đai cách ly, để tránh Tây Bắc quân lập lại chiêu cũ. Sự thật cũng đúng là như thế. Càng phía sau, AI, binh sĩ tại vài chục cây em bên ngoài nhanh chóng chặt cây cối, chế tạo một mảnh cách ly khu vực, lúc này mới đem sơn hỏa triệt để ngăn cách ra, tránh tiếp sau càng nhiều tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy giờ, sở hữu binh sĩ đều thay quân kết thúc cũng như cũ không có quân địch tới tiến công, cái này mọi người đối với P5092 thật sự là đánh trong tưởng tượng chịu phục, liền quân địch có thể hay không tiến công đều đoán chắc. Kế tiếp đâu này, Vương Quẩn hỏi, có cái gì tốt ý nghĩ sao? P5092 lắc đầu, kế tiếp muốn đánh đều là trận đánh ác liệt hơn nữa, lúc trước bị Hắc Hồ bọn họ ngăn chặn binh sĩ e rằng đã đang hướng phía chúng ta chạy đến. Phía Nam, Khánh Thị bên kia hai nhóm quân địch cũng rất nhanh hội lần lượt đến chiến trường. Hiện giờ chúng ta đối mặt một cỗ quân địch lực lượng đã rất nhức đầu, chỉ hy vọng trận chiến tranh này trong chúng ta còn có thể có một ít may mắn. Quá nhân sự, nghe thiên mệnh, nên tới tóm lại muốn tới, đường AI tại phòng tuyến bên ngoài xây dựng thành lập đủ nhiều sơn hỏa vành đai cách ly, liền lần nữa phát động tiến công. 317 trận địa bên ngoài, quý tử ngang mang theo công binh doanh các chiến sĩ ở bên trong mấy giờ chôn xuống mấy ngàn khỏa địa lôi. Trong đó lấy phản tăng địa lôi làm chủ, phản bộ binh địa lôi phân tán vùi bố, trong lúc nhất thời đem 317 trận địa bên ngoài cùng với bên trái con đường trực tiếp biến thành kinh khủng lôi khu. Loại này lôi khu, mỗi dưới chôn một mảnh cũng sẽ ở chiến tranh về sau mang đến to lớn tai họa ngầm, trở thành sinh mệnh cấm khu. Không ai dám đặt chân loại địa phương này, liền vùi lôi công binh doanh chiến sĩ đều chưa hẳn nhớ rõ địa lôi vùi ở nơi nào, người bình thường không cẩn thận đi vào chính là thập tử vô sinh. Nhưng mà P5092 đâu còn có thể quản thắng lợi chuyện sau đó, muốn thắng lợi cũng đã rất không dễ dàng. quả nhiên như P5092 sở liệu, đường A, Y, Linh phân tích tối ưu rõ ràng, xác thực lựa chọn nơi này tới thông qua Vương Thị bộ đội cơ giới. Vừa ý ngoài sự tình phát sinh, những chống tăng đó địa lôi cũng không có đưa đến xứng đáng tác dụng. Chỉ thấy lôi khô bên ngoài, đang có đám biển người như thủy triều mãnh liệt mà đến, là quỷ dị, những người này một cái lưng mang một cái, lấy thảm thức trận hình hướng lôi khô tiến lên. Phản tăng địa lôi nguyên lý kỳ thật chính là càng nhiều thuốc nổ còn có bộ binh khó có thể gây ra áp lực ngòi nổ. Này ngòi nổ, muốn 180 cân trọng lượng để lên đi mới được mà người bình thường, muốn tìm 180 cân trở lên thể trọng kỳ thật cũng không dễ dàng, nhất là trong quân đội. Quảng cáo, trong quân binh sĩ quanh năm rèn luyện, thể mỡ cực thấp, sở hữu thể trọng hiếm có 180 cân trở lên. AI, khống chế quân đội cũng giống như thế, bọn họ đi qua tối khoa học rèn luyện, thân thể đã sớm đạt đến khỏe mạnh tiêu chuẩn. Thế nhưng AI thậm chí có gánh vác phương thức gia tăng từng binh sĩ thể trọng, sau đó bằng trực tiếp phương pháp tiến hành nhân thể gỡ mìn. Bộ đội cơ giới chính là bộ binh thành lũy, đường chiến tranh bắt đầu kịch liệt thời điểm AI cũng phải lựa chọn nhanh chóng đẩy mạnh bộ đội cơ giới tiến độ. Lôi trong vùng, từng tiếng rền vang ở trong sơn quanh quần, 317 trận địa thượng binh sĩ cũng có thể nghe thấy thanh âm, nhưng khi bọn họ mừng rỡ cho rằng, lôi khu đã thành công ngăn cản quân địch bộ đội cơ giới thời điểm, bọn họ cũng tại bội số lớn kính viễn vọng trong thấy được này kinh người một màn. Khó có thể tính toán sinh mệnh che già măng mọc tiến nhập lôi khu, đường có người dẫm lên địa lôi, mảy may không ngừng lại tiếp tục đi tới, sau đó bị gây ra ngòi nổ địa lôi nổ chết. Không có gỡ mìn, không có dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hữu bị AI khống chế nhân loại, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, sinh mệnh tại thời khắc này phảng phất mất đi bản thân nó ý nghĩa, chỉ là một cái đơn thuần công cụ. Người trẻ tuổi trung niên nhân, sinh mệnh như là không có trọng lượng đồng dạng bị AI bỏ qua, dùng để đổi lấy thời gian. 317 trận địa thượng binh sĩ trầm mặc, bọn họ đột nhiên cảm nhận được một loại cực kỳ tuyệt vọng tâm tình, quân địch băng lãnh cùng vô tình tại thời khắc này đều giống như một loại khác hình thức cường đại, làm cho người ta sợ. Tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản đối phương bộ pháp. Trận địa thượng 191 pháo doanh trưởng nhìn xem đây hết thảy đột nhiên nói. Các huynh đệ, hiện tại mọi người đều biết chính mình phải đối mặt cái dạng gì địch nhân rồi. Kia lôi khu trên đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thế nhưng là quân địch một trận tăng đều không nhìn thấy. Tây Bắc quân tất cả mọi người rất rõ ràng, người đối với AI, mà nói, hiện tại có thể là không thiếu nhất tài nguyên. Một mảnh lôi khu nổ chết 1-2 vạn người, đối với tất cả quân địch thể lượng mà nói, chỉ có thể coi là sợi lông trên 9 con trâu. Trận địa thượng doanh trưởng lập tức để cho binh sĩ chuẩn bị gần phòng pháo, bọn họ 317 trận địa nhiệm vụ chính là không cho bộ đội cơ giới từ trong này thông qua, tuy lôi khu không có đạt hiệu quả, nhưng cũng bất ý vị lấy trận chiến không thể đánh. Lúc này, P5092 chỗ chỉ huy trong doanh trướng, một người tác chiến tham mưu đem 317 trận địa truyền quay lại tin tức cáo chi hắn. P5092 nghĩ nói, truyền cáo 191 pháo doanh cho phép bọn họ đầy phụ tải công kích. Cái gọi là đầy phụ tải công kích chính là bất kể giá lớn, bất kể đạn dược đối với địa phương tiến hành hỏa lực ngăn trở. Vương Quẩn sửng sốt một chút, loại này mệnh lệnh kỳ thật là để cho 317 trận địa phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa tại bị công phá trước đem đạn dược đánh xong. Hắn hỏi P5092, người ý định để cho 191 pháo doanh rút lui sao? P5092 lắc đầu. Bọn họ không thể lui lại, đạn dược đánh xong còn có thuốc nổ, coi như là bọn họ ôm thuốc nổ xông lên, cũng phải thủ được 317 trận địa lúc nào cũng. Chỉ có như vậy, cái khác trận địa mới có cơ hội ngăn lại AI, bộ binh sĩ. Lời này vừa nói ra tiện ý vị lấy 191 pháo doanh tướng bị triệt để vứt bỏ, điều này cũng làm cho Vương Quần Minh Bạch P5092 nội tâm có bao nhiêu áp lực, đúng là muốn ép khô mỗi một sĩ binh giá trị lợi dụng. Vương Quẩn đột nhiên cảm thấy, giờ này khắc này thân ở chỉ huy trong doanh trướng P5092, nhất định mỗi thời mỗi khắc đều tại cảm thụ được thống khổ A. P5092 bỗng nhiên nói. Như thế bất kể giá lớn tiến công, nói rõ AI cũng biết thời gian gấp gáp tính, như vậy ta tại 291 trận địa thượng lưu cho lễ vật của nó, hẳn có thể cho nó một kinh hỉ. 291 trận địa chỗ vĩnh viễn tĩnh sơn cùng tây vững chắc sơn hai cái này phòng ngự điểm chống đỡ trung gian, chỉ có thể coi là một cái tiểu trận địa, chiến lược ý nghĩa cũng không trọng yếu. Địch nhân nếu như từ nơi này tiến công, vĩnh viễn tĩnh sơn cùng tây vững chắc sơn tây bắc quân bất cứ lúc nào cũng là có thể trợ giúp đem địch nhân bao vây tiêu diệt tại 291 trận địa trước. Thế nhưng đương quân địch nhân số quá nhiều, hỏa lực đủ cường đại thời điểm, bọn họ đều có thể từ trong này sẽ vĩnh viễn tĩnh sơn, tây vững chắc sơn cứng rắn chặt đứt liên hệ. Nếu như AI, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục không ngừng tăng phái binh thành viên, bất kể giá lớn chiếm lĩnh nơi này, như vậy vĩnh viễn Tĩnh Sơn cùng Tây Vững Chắc Sơn liền mất đi cùng nhau trông coi ý nghĩa. Đến lúc đó, chỉ cần một ngày thời gian cô lập Tây Vững Chắc Sơn phòng tuyến sử dụng triệt để thất thủ. Thậm chí khả năng cũng không cần một ngày. Dùng to lớn số lượng khác biệt tới bao phủ nơi này, chính là AI tại cái này chiến trường trước mắt tối ưu rõ ràng. Tam Sơn phòng tuyến chiến dịch cùng với hai ngày này AI thăm dò, phảng phất đều tại báo cho nhân loại AI, không thích dùng chiến thuật biển người. Thế nhưng là P5092, lúc trước không cần chiến thuật biển người cũng chỉ là không cần phải mà thôi, cũng bất ý vị lấy AI, sẽ không sử dụng. 291 trận địa có thể là P5092 cho AI, một lần cuối cùng ngoài ý muốn trọng thương cơ hội, sau lần này, đối phương sợ là sẽ không lại mỗi lần tuân theo. Tối ưu rõ ràng, tới tiến hành lựa chọn. Không muốn đánh giá thấp AI, đây là P5092 mỗi thời mỗi khắc đều tại nhắc nhở chuyện của mình. 291 trận địa độ cao so với mặt biển cũng không cao, địa thế cũng không đủ hiểm trở cho nên tổng quân sự tình chiến lược thượng giảng cũng không thích hợp phòng thủ. Nhưng chiến trường từ trước đến nay cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đôi khi một ít rất nhỏ tính quyết định nhân tố liền có thể thay đổi thế cục. P5092 muốn cấp AI kinh hỉ chính là Chu Minh Tuyết, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cẩn. Sắc bén nhất đao, muốn một chỗ dùng tại tối chỗ mấu chốt. Giờ này khắc này, 291 trận địa bên ngoài hơn 10 km, đang có mãnh liệt biển người hướng trận địa vọt tới, giống như là một hồi kinh thiên động địa biển động. Biển động từ xa mà đến gần, trong rừng cây từng cái một cầm trong tay súng ống nhân loại đang nhanh chóng bôn tập mà đến. Nhưng mà đúng lúc này, một chương lục sắc dây leo chi võng mở ra, bén nhọn xúc tu từng đám cây đâm vào quân địch thân thể mút vào huyết dịch, sau đó đem những huyết dịch đó chuyển hóa vi sinh mệnh năng lượng phản hồi cho Chu Minh Tuyết. Nếu như không có dây leo tổn thất như vậy, Chu Minh Tuyết bản thân sinh mệnh năng lượng đem không ngừng tăng trưởng, hoặc Hứa Tổng có một ngày từ lượng biến đạt tới chất biến. Thế nhưng AI ứng phó trinh đẳng ba mũi có đầy đủ kinh nghiệm, lúc trước Chu Minh Tuyết tại trạm gác thời điểm, liền lấy đám biển người như thủy triều không có biện pháp, chỉ có thể vô duyên vô cớ tổn thất sinh mệnh năng lượng. Sau một khắc mãnh liệt đám biển người như thủy triều đánh lên trinh đẳng ba mũi mạng lưới, nhưng mỗi khi có người bị trinh đẳng ba mũi trói buộc xuyên thấu, liền có những người khác chủ động đi lên hỗ trợ kéo đứt dây leo. Trong đám người, phân công cực kỳ rõ ràng, thậm chí có chút trinh đẳng ba mũi xúc tu trả lại không có vào mục tiêu làn da, đã bị người sớm kéo lấy. Đường siêu phàm giả gặp được loại này tựa như tinh vi máy móc quân đội, tựa hồ cũng có chút thúc thủ vô sách. Thế nhưng là P5092 nếu như để cho Chu Minh Tuyết bọn họ thủ tại chỗ này trợ giúp phòng thủ, tự nhiên có tân đối sách. Thụ Lâm Chi, không biết nơi nào đột nhiên có dày đặc khoai tây phun ra mà đến, từng khỏa khoai tây to như đầu lâu, phun lúc bắn lại trong không khí phát ra ong. Ong tiếng vang, nện ở trên thân thể còn có thể nghe được gãy xương gân nứt ra thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời kia tinh vi đám biển người như thủy triều lại bị hàng này dãy khoai tây bắn một lượt đánh người ngã ngựa đổ, đối mặt trinh đẳng ba mũi dây leo liền cũng lại vô pháp thành thạo. Từ P5092 tiếp nhận Lê Minh phòng tuyến bắt đầu, hắn liền trực tiếp để cho Chu Minh Tuyết tới nơi này. Hắn trực tiếp mệnh lệnh Chu Minh Tuyết còn rất tốn sức cho nên P5092 để cho Dương Tiểu Cận cầm Chu Minh Tuyết sách tới 291 trận địa. Sách đương nhiên là cái khoa trương hình dung từ, nhưng không thể không nói P5092 phát hiện thông qua Dương Tiểu Cận tới mệnh lệnh Chu Minh Tuyết vậy thì thật là quá tốt khiến. Chu Minh Tuyết nội tâm đều nhanh cầm P5092 mắng máu cho xối đầu, nhưng trên mặt còn là thành thành thật thật cực kỳ nhu thuận, âm thầm ngay tại 291 trận địa phía trước dùng một ngày thời gian gieo xuống mấy ngàn khỏa khoai tây xạ thủ. Loại xong sau Chu Minh Tuyết kỳ thật đã có chút, kiệt lực vừa mới kia trinh đẳng ba mũi bất quá là phô trương thanh thế mà thôi, hiện tại khoai tây xạ thủ đem hàng phía trước quân địch quật ngã về sau, nàng vội vàng thừa cơ rút ra huyết dịch để đền bù bản thân thiệt thòi không? Chỉ có như vậy, tài năng hình thành một cái tốt tuần hoàn. Trước kia Nhâm Tiểu Túc là không cho phép nàng hấp nạp nhân loại sinh mệnh năng lượng, nhưng hiện giờ tình huống đã nguy hiểm cho đến loại tình trạng này, tự nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối mặt này vô biên vô hạn hạo kiếp, toàn bộ thế giới đều giống như lâm vào trong bóng tối đồng dạng, Lê Minh phòng tuyến thượng binh sĩ nhìn như kiên nghị, kỳ thật mọi người nội tâm đều có một loại tuyệt vọng tâm tình đang tại sinh sôi. Ngay tại lúc này, Nhâm Tiểu Túc cho phép Chu Minh Tuyết sử dụng thủ đoạn phi thường, không được cố kỵ cái gì buồn cười nhân từ cùng đạo nghĩa, vì như cũ người sống mà chiến đấu. Thời đại này có lẽ vô pháp thai nghén ngây thơ, nhưng tuyệt đối hắc ám hội thai nghén quang minh. Chỉ là Chu Minh Tuyết tay này đoạn cũng có cực hạn, tuy khoai tây xạ thủ từ trong tay nàng bên trong xuất ra muốn cường hãn hơn, có thể khoai tây xạ thủ của nàng mỗi ngày trữ đạn lượng cũng chỉ có 100 mai. Hơn nữa, quân địch nổ súng, không ít khoai tây xạ thủ cũng bị làm bể. Dù vậy, Chu Minh Tuyết như cũng có thể ở trong này mai táng hơn 10 vạn quân địch. Nhưng mai táng này hơn 10 vạn về sau đâu, cái số này cũng không phải quân địch cực hạn. Dựa theo Vương Quẩn tính ra, hiện giờ 4 đường quân địch chỉ tới 1 đường dưới tình huống AI, điều khiển nhân loại cũng có hơn mấy trăm vạn. Mấy giờ, khoai tây xạ thủ cũng dần dần hết gạo sạch đạn. Sinh mệnh năng lượng lần nữa bắt đầu nhập không đủ suất, không có khoai tây xạ thủ trở ngại, quân địch rất nhanh liền một lần nữa tổ chức lên trận hình, đem quấn quanh bọn họ trinh đằng 3 mũi cho xé rách ra. Chu Minh Tuyết không kịp hấp nạp mục tiêu sinh mệnh năng lượng, dây leo đã bị xé đứt. Quảng cáo, nhưng mà liền vào lúc này, mang theo bạch sắc mặt nạ lão Hứa bỗng nhiên giết tiến vào thụ lâm chi, bắt đầu điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. AI, binh sĩ nhìn thấy lão Hứa trong nháy mắt liền lập tức nổ súng đan chéo thành hỏa lực tuyến phong tỏa. Này tuyến phong tỏa so với Nhâm Tiểu Túc gặp qua bất kỳ một lần hỏa lực áp chế đều muốn kinh khủng, hắn thậm chí không cảm giác được lửa này lực tuyến phong tỏa khe hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 291 trận địa, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận, Chu Minh Tuyết song song đứng, mọi người nhất thời có cảm giác có chút vô lực. Nhất là Dương Tiểu Cận, năng lực của nàng bản thân chính là chém đầu, nhưng hôm nay chém đầu lại không có ý nghĩa. Có lẽ nàng còn có thể như Tả Vân Sơn như vậy, một ngày đánh lén hơn 1.000 người, nhưng như trước không có có cái gì ý nghĩa. Chu Minh Tuyết mong chờ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, lão gia ta này sinh mệnh năng lượng nhanh không đủ dùng, lần nào đến đều không kịp hấp na đôi ít, dây leo đã bị xé đứt a. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Đợi một chút, ta dường như nghĩ tới cái gì. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc đi đến không ai địa phương, cũng tay cầm hắc sát chân thị chi nhãn thì thầm. Đại hưng Tây Bắc tinh không chi môn mở ra, một cỗ vô pháp ngang hàng hấp lực ở trong cửa xuất hiện, cứng rắn lôi kéo lấy cửa sau lưng sinh vật đi đến 291 trận địa phía trên. Tinh môn mở ra về sau Nhâm Tiểu Túc liền lập tức triệt thoái phía sau, hắn và Dương Tiểu Cận đều đem hắc thư cầm ở trong tay, chuẩn bị đánh gục phía sau cửa sinh vật lạ. Kết quả, lần này tinh không chi môn triệu hoán, dĩ nhiên là một đầu trong biển cá voi xanh. Kia cá voi xanh hình thể chi to lớn, quả thực là Nhâm Tiểu Túc cuộc đời ít thấy, liền lăng thần cùng hoàng hôn đều có vẻ không bằng. Cá voi xanh bỗng nhiên bị tinh môn triệu hoán qua, ra sức trên đất bằng rằng co, cũng mặc kệ nó như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì, bởi vì nơi này cũng không phải là sân nhà của nó. Cá voi xanh cái đuôi trên mặt đất không ngừng đập thế nhưng là nó quá cồng kềnh, mắc cạn về sau thậm chí cũng không thể trở mình. Nhâm Tiểu Túc thấy được cá voi xanh thì thần sắc chính là tối sầm lại, bởi vì hắn biết lăng thần cùng hoàng hôn e rằng cũng đã không có ở đây, tinh không chi môn mới có thể triệu hoán những sinh vật khác. Bất quá bây giờ cũng không phải bi thương thời điểm, hắn quay đầu nói với Chu Minh Tuyết. Cầm này đầu cá voi xanh coi như ngươi sinh mệnh năng lượng bồn nước tới rút ra, một đầu rút đã xong ta liền cho ngươi thêm triệu hoán một đầu. Chu Minh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên, cái này nàng như là có được vô hạn bay liên tục năng lực đồng dạng. Không có lăng thần cùng hoàng hôn, Nhâm Tiểu Túc triệu hoán năng lực cũng hiển lộ có chút gân gà, bởi vì triệu hồi ra cực kỳ cường đại sinh vật có lẽ liền bản thân hắn cũng không có cách nào đối phó, không có cách nào khác thúc đẩy. Nhưng hiện tại, triệu hồi thuật tựa hồ có tân đường ra, đó chính là cho Chu Minh Tuyết triệu hoán vô hạn bay liên tục. Pin, lại nói tiếp cá voi xanh thật là không may, nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không có biện pháp, hắn hiện tại không có cách nào khác đi đồng tình vật khác loại, đến làm cho nhân loại trước sống sót lại nói. Cho nên, chính nghĩa kỳ thật chỉ tồn tại ở văn minh hệ thống ở trong, nhân loại đối với nhân loại mới có. Chính nghĩa, giá trị của từ ngữ, có cá voi xanh, Chu Minh Tuyết lập tức một lần nữa sinh mãnh lại. Trình đẳng ba mũi dây leo nhanh chóng đem cá voi xanh bao vây lại, xúc tu thật sâu đâm vào trong cơ thể của nó, sinh mệnh năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng truyền vận đến Chu Minh Tuyết trong cơ thể, trên chiến trường mãnh liệt mà đến quân địch đúng là cũng lại khó có thể đi tới. Quân địch tuy nhiều, cũng không khả năng duy nhất một lần hơn 10 vạn người cộng đồng khởi xướng công kích nơi này địa hình hẹp hòi, một lần có thể thông qua mấy vạn người liền xem như cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu lại một đầu cá voi xanh xuất hiện, Chu Minh Tuyết chỉ là một cái người liền giữ được 291 trận địa, đây hết thảy đối với 291 trận địa thượng binh sĩ mà nói, giống như là đang nằm mơ đồng dạng hoang đường. Thế nhưng, đây hết thảy rồi lại cực kỳ ủng hộ nhân tâm. Bầu trời tối đen, 291 trận địa bên ngoài quân địch dần dần bắt đầu lui lại. Trên thực tế, cho dù có Nhâm Tiểu Túc cho Chu Minh Tuyết cung cấp bay liên tục năng lực, nàng cũng không cách nào cầm địch nhân toàn diệt ở chỗ này, chỉ có thể coi là kéo dài thời gian mà thôi. Một khi nàng mỏi mệt cần lúc nghỉ ngơi, 291 trận địa đem nghênh đón chân chính nguy cơ. Nhưng y cũng không có lúc này quá nhiều dây dưa, bởi vì công kích 291 trận địa vốn là nghĩ đưa ra bất ý, mà bây giờ thì mất đi. Tính giá so với 317 trận địa thất bại, 291 trận địa thắng lợi, hai bên giống như là có tới có hồi đồng dạng đánh một cái ngang tay. Thế nhưng là tại đây hai cái trận địa bên ngoài, vẻn vẹn một ngày thời gian y liền chiếm lĩnh Tây Bắc quân thê đội thứ nhất phòng tuyến 12 cái trận địa. Ngày mai, Tây Bắc quân thất thủ trận địa có lẽ sẽ càng nhiều. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.